Coi như là thần thức hắn hơi mạnh một chút, Nguyễn Thừa Trung giám thị mình, cũng sẽ không đem con gái của mình liên lụy chứ. Tu sĩ dù rộng lượng hơn nữa, cũng không đến mức nam nữ ở chung tại trong một cái phòng. Coi như là chính bản thân Ninh Thành, cũng không có nửa phần ý nghĩ muốn cùng Nguyễn Danh Xu ở cùng một chỗ. Xin hỏi, tiểu nhị kia có chút chần chờ lại hỏi một câu Ninh Thành. Ninh Thành vung tay lên nói, cứ dựa theo ý của nàng đi làm sao? Coi như là giám thị, thì tính sao? Danh Xu sư muội, ta muốn đi mua một vài thứ. Danh Xu sư muội là muốn ở lại chỗ này nghỉ ngơi, hay vẫn là cùng? Ta tự nhiên là cùng Ninh sư huynh đi ra ngoài, ta kỳ thực rất ít đến Lôi Nạp Thành đi dạo đâu nè, nhân cơ hội này cũng tới đi dạo xem, nói không chừng sau này đều không có cơ hội nữa. Nguyễn Danh Xu thiện ý cười nói, được rồi, ta muốn đi xem hư không chiến hạm. Ninh Thành gật đầu, thấy Nguyễn Danh Xu đi theo bên cạnh mình, Ninh Thành không thể làm gì khác hơn là hỏi, người biết lần này Mạn Luân Tinh không tuyển chọn thi đấu, địa phương ở Lôi Á Tinh để tham gia tuyển chọn là ở nơi nào sao? Cha ta nói qua, chúng ta không cần tham gia Lôi Á Tinh tuyển chọn, có thể trực tiếp tiến vào Lý Lan Tinh Hà tuyển chọn thi đấu. Nguyễn Danh Xu nghi hoặc nhìn Ninh Thành, giải thích một câu. Ninh Thành nói, không phải là ta muốn đi tham gia tuyển chọn thi đấu, mà là ta có hai cái bằng hữu ở chỗ này tham gia tuyển chọn, ta muốn đi xem bọn họ một chút. Nguyễn Danh Xu khẽ mỉm cười, vậy đã chậm một chút, Lôi Á Tinh tuyển chọn đã kết thúc, tu sĩ được chọn chúng, ở mấy ngày trước liền rời đi Lôi Á Tinh. Chính vì vậy, cha ta lúc này mới vội vã muốn tìm người giúp ta. Ninh Thành tự nhiên nghe ra lời của Nguyễn Danh Xu có ý khác, đó chính là nhà họ Nguyễn sở dĩ tìm đến Ninh Thành hắn, đó là bởi vì thời gian gấp, không kịp tìm kiếm người ưu tú hơn, chỉ có thể, từ bên trong đám chú lùn rút ra một tên hơi cao hơn cả đám một chút. Ta muốn tìm được hai cái bằng hữu tên là Kinh Vô Danh cùng Lam Á, người có thể hay không giúp ta kiểm tra một chút, bọn họ có hay không được chọn chúng. Ninh Thành không thấy lời của Nguyễn Danh Xu, trực tiếp hỏi. Người chờ một chút. Nguyễn Danh Xu xuất ra truyền tin châu gửi đi một đạo tin tức. Chờ thời điểm Ninh Thành cùng Nguyễn Danh Xu đi tới bên ngoài một nhà thương lâu, Nguyễn Danh Xu trong tay truyền tin châu liền sáng lên. Nguyễn Danh Xu nhìn một chút trong tay truyền tin châu, cười nói với Ninh Thành, phải chúc mừng ngươi, hai cái bằng hữu đó của ngươi đều được Lôi Á Tinh chọn chúng, đi Lý Lan Tinh Hà. Nghe được Kinh Vô Danh cùng Lam Á đều được chọn chúng, Ninh Thành cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hai người bọn họ rời đi Lôi Á Tinh là chuyện tốt, bằng không hắn đắc tội khắp trốn đệ nhất sòng bạc. Hai người kia tiếp tục ở tại chỗ này cũng không phải chuyện tốt lành gì. Hai vị khách nhân muốn mua thứ gì đi? Ninh Thành cùng Nguyễn Danh Xu vừa đi vào nhà thương lâu này, một cái tiểu nhị mang vẻ mặt tươi cười liền tiến lên đón. Ta muốn xem một chút có hay không chiến hạm tương đối khá một chút. Có Nguyễn Danh Xu cùng một chỗ, Ninh Thành không muốn mua cái khác, hắn thầm nghĩ mua một cái chiến hạm liền đi về nghỉ. Tiểu nhị liên thanh nói, có, vô luận ngươi là muốn vực cấp hay là tinh cấp chiến hạm, chúng ta nơi này đều có. Tinh cấp sao, ngươi nơi này tốt nhất tinh cấp chiến hạm là giá cả gì? Ninh Thành biết chiến hạm hắn cho Lam Á là một con thuyền thông thường vực cấp chiến hạm này tuy rằng so với 5 sao chiến điệp La Lan cao cấp rất nhiều, tại đây trong tinh không, chỉ có thể miễn cưỡng dùng để chạy trốn. Tiểu nhị nghe được là tinh cấp chiến hạm buôn bán, nói chuyện càng là nhiệt tình, ta chỗ này tinh cấp chiến hạm, từ sơ cấp đến đỉnh cấp đều có. Tinh cấp chiến hạm, có tốc độ hình cùng chiến đấu hình, không biết bằng hữu yêu cầu loại hình nào. Ninh Thành hơi chút suy nghĩ một chút, ta muốn có tốc độ, hơn nữa năng lực chiến đấu cũng tốt. Nguyễn Danh Xu bỗng nhiên ở bên cạnh nói, ngươi muốn chiến đấu hình chiến hạm ở chỗ này là mua không mua được, nơi này đều là hàng mô phỏng, dùng để chạy trốn còn có thể, nếu mà muốn nói chiến đấu, chỉ có đi các tinh cầu khoa học kỹ thuật mua. Lý Lan Tinh Hà hiện nay còn không có chân chính khoa học kỹ thuật tinh cầu, ta kiến nghị ngươi không nên tốn tiền tiêu uổng phí. Vị tiểu thư này nói chuyện thực sự là không biết gì. Chúng ta nơi này đỉnh cấp tinh cấp chiến hạm coi như là đánh với tinh không bầy thú, cũng là dễ dàng. Tiểu nhị nghe được Nguyễn Danh Xu nói chiến hạm của bọn họ không tốt, lập tức kêu oan nói. Nguyễn Danh Xu lạnh nhạt hỏi, à, vậy ta xin hỏi ngươi một cái, ngươi nơi này tốt nhất tinh cấp chiến hạm có này lôi quang tiễn? Hay vẫn còn là nói có lưu không pháo, khóa không quang trang bị? Tiểu nhị há miệng, do dự một chút nói, những thứ này là không có, bất quá ta nơi này còn có tinh không phi hành pháp bảo, coi như là vị bằng hữu này không mua chiến hạm. Cũng có thể mua tinh không phi hành pháp bảo, so với chiến hạm tốc độ tuyệt đối sẽ không chậm hơn. À, ngươi nơi này lại có cái nào tinh không pháp bảo? Giới thiệu cho ta nghe một chút. Ninh Thành vừa nghe cũng biết, tiểu nhị này nói tinh không pháp bảo chỉ là tu chân pháp bảo, chỉ dùng để tinh không nguyên lực hoặc là linh nguyên cộng thêm thần thức điều khiển. Hắn chỉ biết là tại tu chân giới pháp bảo tốt nhất là chân khí, tiến vào tinh không sau đó là đẳng cấp gì tốt nhất, hắn liền không rõ lắm. Ta bên này có cực phẩm chân khí, còn có hạ phẩm đạo khí phi thuyền. Tiểu nhị rất muốn cùng Ninh Thành này một cuộc làm ăn, giọng nói thậm chí đều mang một phần lấy lòng. Vậy càng tốt hơn một chút thì sao? Càng tốt hơn một chút bảo vật chỉ có thể đi Lý Lan Tinh xem một chút. Chúng ta thương lâu ở Lôi Nạp Thành rốt cuộc là cao cấp thương lâu. Nếu như chúng ta bên này cũng không có, địa phương khác cũng rất khó tìm được. Tiểu nhị giọng nói đã có chút thất vọng, hắn phỏng chừng cuộc trao đổi này rất khó làm thành công. Tốt, ta đã biết, liền bán cho ta một cái tinh cấp chiến hạm tốt nhất sao? Ninh Thành ngay cả chọn đều lười chọn, hắn suy đoán chính bản thân toàn lực tế động thiên vân cánh, tốc độ cũng sẽ không kém hơn so với tinh cấp chiến hạm. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 502, gặp lại kinh vô danh. 50 tỷ lam tệ, đỉnh cấp tinh chiến hạm. Tiểu nhị vô cùng nhiệt tình đem Ninh Thành và Nguyễn Danh Xu dẫn tới bên cạnh một con thuyền chiến hạm màu đen. Nói lời trong lòng, chiếc chiến hạm này thoạt nhìn, so với chiến hạm Ninh Thành, từ nơi Hồng Y công tử lấy được đều cao cấp hơn một chút. Ninh Thành hiện tại nhiều tiền, 50 tỷ lam tệ với hắn mà nói không tính là cái gì. Chân chính đỉnh cấp tinh chiến hạm 100 tỷ lam tệ, cũng không nhất định có thể mua được, nếu mà ngươi không vội mà nói, có thể đến Lý Lan Tinh đi mua, nơi đó còn có chiến hạm tinh hạ cấp. Nguyễn Danh Xu dường như rất vì Ninh Thành suy nghĩ. Ninh Thành lấy ra một cái lam tạp giao cho tiểu nhị còn có chút bận tâm nói, ok con dê. Ta mua cái chiến hạm này, đây là 50 tỷ lam tệ. Vô luận Nguyễn Danh Xu nói có đạo lý hay là không, Ninh Thành đều không chút do dự bỏ tiền mua cái chiến hạm này. Đến Lý Lan Tinh, hắn đương nhiên muốn mua một cái chiến hạm tốt hơn. Chiến hạm tốt chỉ dùng để đến bảo mệnh, chiến hạm kém là đồ đạc bình thường dùng, không cần phải tiết kiệm chút lam tệ ấy. Nguyễn Danh Xu cũng không có bởi vì Ninh Thành không nghe lời của nàng, liền đối với Ninh Thành có nửa phần cái nhìn khác. Trở lại thức sạn sau đó, vẫn là một bộ nhu thuận nữ hài dáng dấp như cũ. Kiến nghị nên nói cũng đã nói, về phần Ninh Thành có nghe hay không, nàng cũng không để ý chút nào. Ninh Thành không muốn cùng nhà họ Nguyễn có nhiều liên quan quá, hắn vừa về tới tức sạn, liền đem gian phòng của mình đánh lên cấm chế. Kinh nghiệm nhiều năm lang bạt nói cho hắn biết, Nguyễn Danh Xu không có lý do gì ở chung phòng với hắn, điều này càng làm cho hắn không muốn cùng người nữ nhân này nói nhảm nhiều. Về phần Nguyễn Danh Xu có ý kiến gì, Ninh Thành cũng không muốn biết, hắn và nhà họ Nguyễn giao dịch chỉ là vĩnh vọng đan tới tay sau đó liền kết thúc. Ninh Thành ngồi giữa gian phòng của mình, thần thức ở trên người chuyển động mấy lần, cũng không có tìm được bất luận cái gì thần thức dấu hiệu. Dựa theo Lam Á đã nói, hắn giết Hồng Y công tử sau đó, phải có ký hiệu mới đúng, thế nhưng hắn làm sao tìm được không ta? Dù cho cha Hồng Y công tử là một cái tinh chủ, cũng sẽ không so với tinh không thức hải của hắn mạnh hơn bao nhiêu. Đang ở thời điểm Ninh Thành chính bản thân nghi thần nghi quỷ, cửa cấm chế của hắn bị xúc động, thanh âm nhu hòa của Nguyễn Danh Xu truyền đến. Ninh sư huynh, ta có thể vào không? Đây là ý gì? Cô nam quả nữ ở tại bên trong một cái phòng đôi đã đủ chọc người nghĩ xa xôi. Người nữ nhân này còn muốn chạy đến trong phòng của hắn. Tự nhiên có thể. Ninh Thành mở ra cấm chế gian phòng. Hắn cũng không sợ Nguyễn Danh Xu. Danh Xu sư muội, ngươi tìm ta có việc sao? Ninh Thành đứng lên. Nguyễn Danh Xu áy náy đối với Ninh Thành cười cười. Xin lỗi a, Ninh sư huynh, ta sợ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Bất quá thời gian hoang vực sự việc trọng đại, ta muốn cùng Ninh sư huynh nói chuyện. Nguyễn Danh Xu mặc trên người váy mỏng màu hồng nhạt, tóc dài tùy ý thả xuống ở phía sau lưng. Cùng ban ngày bất đồng, y phục của nàng không còn là che kín nghiêm nghiêm thật thật, chỉ ít phía dưới chiếc cổ trắng nõn lộ ra một tảng lớn da thịt. Hương khí nhàn nhạt truyền đến bên mũi Ninh Thành, để cho Ninh Thành hoài nghi những thứ này hương khí chính là từ cái rãnh sâu phía dưới cổ nàng truyền tới. Một cái hạng liên, vòng cổ màu bạc trắng thật nhỏ lọt thỏm vào phía dưới cái cổ trắng nõn, càng là phụ trợ ra vẻ ưu nhã cùng nhã nhặn lịch sự xinh đẹp. A, Danh Xu sư muội mời ngồi. Ninh Thành cười nhường chỗ ngồi cho Nguyễn Danh Xu. Nguyễn Danh Xu nhìn chằm chằm Ninh Thành một hồi lâu, lúc này mới hỏi, Ninh sư huynh, thời gian hoang vực tuy là bảo vật đông đảo, nguy hiểm cũng nơi trốn đều có. Nơi này không là cái gì lịch luyện bí cảnh, tùy thời tùy chỗ cũng có thể bỏ mạng ở trong đó. Tuy rằng Nguyễn sư huynh tiến vào thời gian hoang vực là tự nguyện. Dù sao cùng nhà họ Nguyễn ta có quan hệ, có sự tình ta không cách nào giấu giếm Ninh sư huynh. Ninh Thành khẽ mỉm cười, Danh Xu sư muội, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Nếu là ta tự nguyện, vậy thì cùng nhà họ Nguyễn không có quan hệ. Hơn nữa ta có thể hay không thông qua Lý Lan Tinh Hà tuyển chọn, tiến vào thời gian hoang vực hay vẫn còn là một chuyện khác. Nguyễn Danh Xu vẫn như cũ mặt mang cười nhạt nói, cha ta khả năng nói ta thích một người tên là Chiêu Ngôn Tường tu sĩ, cho ngươi theo dõi ta chặt chẽ một chút. Kỳ thực cha ta hiểu lầm, là cái kia Chiêu Ngôn Tường luôn luôn dây dưa ta cùng hắn không có nửa phần quan hệ. Hơn nữa đối với hắn, ta cũng không có nửa điểm cảm giác gì. Thấy Ninh Thành chỉ là đang nghe, dường như cũng không muốn đáp lời. Nguyễn Danh Xu không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói, ta nói những thứ này. Nhưng thật ra là muốn cùng ngươi nói, ta sẽ dựa theo lời cha ta đã nói. toàn lực phối hợp với ngươi. Ninh Thành vội vàng khách khí nói, danh su sư muội, tuy rằng ngươi xưng là sư muội của ta, cơ mà ta biết tu vi của ngươi xa xa thắng ta. Ta vừa mới thăng cấp nhậm tinh, ngay cả tinh giáp cũng không có. Sở trường duy nhất chính là thần thức hơi mạnh một chút, cho nên hẳn là ta phối hợp với danh su sư muội mới đúng. Ngươi thật là nhậm tinh. Từ khi Ninh Thành nhìn thấy Nguyễn Danh Su tới nay, đây là lần đầu tiên Nguyễn Danh Su lộ ra giọng nói hơi kinh ngạc. Đúng vậy, ta thật là nhậm tinh. Ninh Thành cười cười, giọng nói khẳng định nói, kỳ thực ta cũng không biết tại sao lại được Nguyễn Trác huynh chọn chúng, ta có thể làm được việc hay không thực sự không dám cam đoan. Nguyễn Danh Su cũng không có bởi vì Ninh Thành nói tu vi là nhậm tinh, mà có nửa phần dị dạng, đối với Ninh Thành khiêm tốn cũng không có quá nhiều lưu ý. Vẫn như cũ cùng Ninh Thành tham khảo một phần hợp tác như thế nào, còn có tu vi vấn đề sau đó, lúc này mới đứng dậy cáo từ. Mãi cho đến khi nàng rời đi căn phòng của Ninh Thành, trên mặt của nàng đều mang dáng tươi cười nhu hòa. Ba ngày thoáng một cái đã qua, ba ngày nay Ninh Thành không có rời đi tức sạn. Nguyễn Danh Su tình cờ tới tìm hắn trò chuyện vài câu, cũng đồng dạng không có đi ra tức sạn. Nguyễn Thừa Trung dường như thầm chấp nhận cách làm của nữ nhi, đồng dạng không có tới đi tìm Ninh Thành. Ngày thứ ba, Ninh Thành cùng Nguyễn Danh Su tiến vào tinh hà chiến hạm của nhà họ Nguyễn. Tiến vào chiếc tinh hà chiến hạm này sau đó, Ninh Thành mới biết mình trước đây, mua chiến hạm hoặc là chiến hạm đã dùng qua là đơn sơ cỡ nào. Chiếc tinh hà chiến hạm này công kích thủ đoạn Ninh Thành không biết, thế nhưng bên trong các loại thiết bị cùng trang sức, tuyệt đối là Ninh Thành trước đây chưa từng thấy qua. Chỉ có hai chữ có thể biểu đạt ý nghĩ của hắn, đó chính là xa xỉ. Tinh hà chiến hạm tiến vào tinh không sau đó, bình ổn thật giống như dừng lại giống nhau. Chỉ có gặp đến tinh không chảy loạn lớn, tạo thành tinh hà chiến hạm lay động, lúc này mới có thể khiến người ta cảm thụ được, nơi này là đang phi hành trong tinh hà chiến hạm. Ninh Thành thầm hạ quyết tâm, tương lai nhất định phải mua một cái hư không chiến hạm khá một chút. Nhà họ Nguyễn điều kiện đúng là tốt vô cùng, Ninh Thành chỗ ở gian phòng chẳng những có các loại tinh không linh quả, còn có các loại rượu ngon. Trong lúc Nguyễn Danh Su đến xem qua Ninh Thành một lần, sau đó chỉ cần là Ninh Thành có yêu cầu gì, đều có người chuyên đến phục vụ. Chiến hạm phi hành đến ngày thứ 9 thời điểm, bị một đám tinh không tam cánh phi hùng vây quanh, để cho Ninh Thành kiến thức chân chính khoa học kỹ thuật chiến hạm chiến đấu uy lực. Tinh không tam cánh phi hùng, gấu bay ba cánh cùng bình thường tinh không yêu thú bất đồng, cánh của bọn chúng không phải là thành đôi xuất hiện, mà là ba cái. Loại phi hùng này thích nhất thôn phệ tu sĩ thân thể, tinh không chiến hạm không có sức chiến đấu bị loại này phi hùng vây quanh, tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Nhưng nhà họ Nguyễn chiếc tinh hà, chiến hạm này hiển nhiên không phải là thông thường tinh hà chiến hạm. Ninh Thành đứng ở trên boong thuyền thấy tinh không chiến hạm phun ra rậm rạp chẳng chịt màu bạc quang mang. Vô số tinh không tam cánh phi hùng bị loại này màu bạc quang mang bao phủ, đều chết. Chỉ là không tới nửa nén hương thời gian, Ninh Thành phỏng chừng liền chết hơn vạn tinh không tam cánh phi hùng. Càng nhiều hơn tinh không tam cánh phi hùng cảm giác được không ổn, đều lui lại. Không lâu sau, những thứ này tinh không tam cánh phi hùng liền biến mất vô tung vô ảnh. Thật là lợi hại. Ninh Thành nghĩ thầm, những thứ này ngân mang coi như là không mang theo phép tắc lực lượng. Một khi tu sĩ bình thường bị loại này ngân mang vây khốn, cũng rất khó thoát thân. Đây là lôi quang mưa tiễn trên tinh hà chiến hạm, ngươi đừng nhìn xem thứ này uy lực rất lớn, kỳ thực rất hao tổn tiền. Chính là vừa rồi một phen này, đã dùng hết vô số thanh tệ. Hơn nữa những thứ này phi hùng đầu lĩnh không có quyết đoán, nếu như vô tình gặp con gấu thủ lĩnh có quyết đoán, lần này khó ăn dễ như vậy. Nguyễn Danh Su thanh âm đúng lúc ở bên người Ninh Thành vang lên. Ninh Thành nghi ngờ hỏi, ta xem lôi quang tiễn mưa này rất cường đại a, lẽ nào những thứ này tinh không phi hùng còn có hậu chiêu? Rất cường đại. Nguyễn Danh Su lắc đầu, đây chỉ là một đám cấp thấp phi hùng, không tính là cường đại. Hơn nữa lôi quang tiễn ở trong tinh hà chiến hạm, cũng thuộc về với cấp thấp vũ khí. Cao cấp tinh hà chiến hạm, tinh không chiến hạm, đều có lưu không pháo, khóa không quang. Dừng một chút, Nguyễn Danh Su tiếp tục nói, những thứ này tinh không phi hùng nếu mà không lùi mà nói, chen chúc chồng đi lên, lôi quang tiễn đối với bọn họ áp chế là có hạn. Cuối cùng coi như là công phá chúng ta tinh hà chiến hạm, cũng không phải không có khả năng. Ninh Thành đối với tinh không hiểu biết rất ít, chỉ có thể nghe Nguyễn Danh Su nói. Một tháng sau, tinh hà chiến hạm của nhà họ Nguyễn dừng ở ngoài một tinh cầu to lớn xanh thẳm. Viên tinh cầu này chính là Lý Lan tinh hà đệ nhất tinh cầu, Lý Lan tinh. Có nhà họ Nguyễn người dẫn đường, Ninh Thành căn bản cũng không cần làm bất cứ chuyện gì, liền tiến vào Lý Lan tinh chủ thành. Lý Lan tinh chủ thành cũng không gọi là Lý Lan thành, mà gọi là Toàn Ngọc thành, tên này là mệnh danh của phi tử mà Lý Lan vương sủng ái nhất. Ninh Sư Huynh, Lý Lan Tinh Hà tuyển chọn thi đấu còn có gần một tháng này ngươi có thể ở Toàn Ngọc Thành đi dạo, nghìn vạn lần không nên ở chỗ này cùng người khác xung đột. Nơi này người tới không có một ai đơn giản, không phải là cùng tinh chủ có quan hệ, cũng là đại gia một phương. tiến vào Lý Lan Tinh sau đó, Nguyễn Danh Xu cố ý dặn dò Ninh Thành. Ninh Thành có chút kỳ quái nhìn Nguyễn Danh Xu hỏi, Danh Xu sư muội, ngươi không cùng ta ở cùng chỗ. Nguyễn Danh Xu khẽ mỉm cười nói, nếu mà Ninh Sư Huynh nguyện ý cùng ta ở chung nói, ta còn là muốn cùng Ninh Sư Huynh ở cùng một chỗ. Ta cảm giác được, Ninh Sư Huynh dường như cũng không thích lắm cùng ta ở cùng một chỗ, cha ta hiện tại cũng không ở nơi này, cho nên sẽ theo ý thích của Ninh Sư Huynh liền tốt rồi. Ta ở tại Cẩm Phàm Tức Sạn, nếu mà Ninh Sư Huynh nguyện ý, có thể tới Cẩm Phàm Tức Sạn tìm ta. Ninh Huynh tự nhiên sẽ không cùng Nguyễn Danh Xu ở chung nữa, hắn luôn luôn cảm giác người nữ nhân này có chút cổ quái. Huống chi, hiện tại hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, hắn phải tìm được Kinh Vô Danh cùng Lam Á. Tiểu Thành huynh đệ, ngươi thế nào lại tới nơi này? Ninh Thành mới vừa đi tới cửa một nhà thương lầu, một cái thanh âm kinh ngạc liền truyền tới. Ninh Thành nghe được thanh âm liền biết là người nào, hắn lập tức đại hỉ quay đầu lại kêu lên, Vô Danh, ta đang tìm ngươi, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền gặp. Lời của Ninh Thành dừng lại, hắn nhíu mày một cái nhìn Kinh Vô Danh sắc mặt tái nhợt hỏi, khí tức của ngươi thế nào mất trật tự như vậy? Không đúng, ngươi thế nào còn bị thương? Kinh Vô Danh lôi kéo Ninh Thành, nơi này không phải là chỗ nói chuyện, tìm một chỗ rồi lại nói. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 503, Nguy trong sớm tối. Hai vị bằng hữu, các ngươi nếu mà vừa tới Toàn Ngọc Thành, vậy thì đi đấu giá hội xem một chút đi. Lần đấu giá này sẽ có đồ tốt trồng chất như núi, lôi hỏa yêu ly, vẫn nhật thần sa, tử tiêu huyền tinh, thiên la bảo thảo. Chỉ có thứ ngươi không nghĩ tới, không có thứ ngươi không thấy được. Một cái giọng nữ thanh thúy cắt đứt Ninh Thành cùng Kinh Vô Danh đối thoại. Là một cấp thấp tu sĩ cầm một đống tuyên truyền sổ tay bắn ra, Ninh Thành hiện đang không có hứng thú đi xem cái gì đấu giá hội, hắn vội vã đang muốn hỏi Kinh Vô Danh xảy ra chuyện gì. Xin lỗi, chúng ta không định đi đấu giá hội, chờ một chút, Ninh Thành sau khi nói xong, đột nhiên lại gọi lại cái này nữ tu bán tuyên truyền sổ tay, bao nhiêu tiền một cuốn? 100 lam tệ. Nữ tu vội vàng trả lời. Ninh Thành lấy ra 100 lam tệ nhét vào trong tay cái này nữ tu, cầm lại một quyển sổ tay, lại lôi kéo Kinh Vô Danh có chút mê hoặc cấp tốc rời đi. Xảy ra chuyện gì? Ngươi và người khác đánh một hồi. Ở Toàn Ngọc Tinh còn cho phép tranh đấu. Hai người tiến vào một nhà tức sạn sau đó, không đợi Kinh Vô Danh giải thích, Ninh Thành đã vội vàng hỏi đi ra. Kinh Vô Danh thở dài nói, Lam Á xảy ra chuyện rồi, nếu như ta không có khả năng trong thời gian ngắn nhất cứu trở về Lam Á, nàng sẽ trở thành nô lệ. Tới cùng chuyện gì xảy ra? Lam Á không phải là người thích gây chuyện, nàng đã xảy ra chuyện gì? Ninh Thành biết Lam Á không thích gây sự, nếu mà Lam Á thích gây sự, nàng làm sao có thể khuyên chính bản thân, không nên đi sòng bạc không nên đi đài thi đấu. Lam Á nói cho ta biết, việc này là Hồng Y Công Tử phụ thân Mâu Phổ ở phía sau phá rối. Ngươi khả năng không biết phụ thân của Hồng Y Công Tử là ai, hắn là một cái tinh chủ. Kinh Vô Danh cho rằng Ninh Thành không biết Hồng Y Công Tử, còn hướng Ninh Thành giải thích. Ninh Thành khoát khoát tay. Ta biết Hồng Y Công Tử là ai, hắn chính là kẻ bị ta thông chết. A, Kinh Vô Danh khiếp sợ nhìn Ninh Thành, một hồi lâu mới lên tiếng. Nói như vậy Lam Á là giúp ngươi gánh tội. Ninh Thành trầm giọng hỏi, nếu như là sự tình Hồng Y Công Tử, đúng là nàng đang giúp ta đeo oan uổng. Vậy cha của Hồng Y Công Tử hẳn là từ Côn Trác Tinh Hà. Thế nào đi tới Lý Lan Tinh Hà? Mặc dù Ninh Thành biết, Lam Á coi như là không giúp hắn chịu tội thay. Nàng và Hồng Y Công Tử cha cũng có cừu hận. Hồng Y Công Tử chính là bị nàng truy sát đến trong hư không, Hồng Y Công Tử chết mất, cha hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho Lam Á. Lam Á cũng là về sau mới biết, nàng có một cái chiếc nhẫn là của Hồng Y Công Tử, bên trong chiếc nhẫn kia có mịt mờ thần thức ký hiệu. Kinh Vô Danh nói đến đây thời điểm, Ninh Thành hoàn toàn hiểu được. Thảo nào Hồng Y Công Tử chiếc nhẫn kia không có bị hủy diệt, thì ra tên xảo trá này, đem thần thức ký hiệu làm trên một cái nhẫn không có tác dụng. Hắn đem nhẫn đưa cho Lam Á, không nghĩ tới lại hại Lam Á. Nếu như là hiện tại, chỉ cần là nhẫn có thức ký hiệu, hắn khẳng định mình có thể cảm thụ được. Chẳng qua là lúc đó tu vi của hắn quá thấp, hơn nữa thần thức cũng không được. Đúng vậy, ta vừa rồi quên hỏi ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta cùng Lam A đi tìm ngươi, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện rồi. Kinh Vô Danh lần thứ hai nhớ tới vấn đề này, lại một lần nữa hỏi. Ninh Thành vỗ vỗ vai Kinh Vô Danh nói, ta là tới tham gia khuy tinh cảnh giới thiên tài tuyển chọn thi đấu, nguyên nhân phía sau ta sẽ cùng ngươi giải thích. Về phần tu vi, là bởi vì ta ngẫu nhiên chiếm được một phần cơ duyên. Đột nhiên vọt vào niệm tinh cảnh giới. Thấy Kinh Vô Danh há to mồm nhìn mình, Ninh Thành cũng không có lại giải thích chuyện của mình, tiếp tục hỏi. Trước không cần lo cho chuyện của ta, ngươi nói một chút Lam Á hiện tại làm sao, coi như là cha của Hồng Y Công Tử đi tới nơi này, cũng không dám động thủ à, nơi này là Tinh Hà Vương địa bàn, người nào dám ở chỗ này động thủ. Đúng, đúng. Kinh Vô Danh phản ứng kịp, ta cùng Lam A hơn 10 ngày trước liền đi tới nơi này, chúng ta đều thông qua Lôi A Tinh tuyển chọn, chính bản thân trả tiền ngồi tinh hà chiến hạm đi tới cái chỗ này. Bởi vì chúng ta trên người Lam tệ dùng không sai biệt lắm. Cho nên ta thương lượng với Lam Á một cái, chuẩn bị đi đài thi đấu kiếm lấy một phần Lam tệ. Ninh Thành nghe trong lòng rất là không nói gì. Lam Á để cho hắn không nên đi đài thi đấu, nàng mình ngược lại tự cho là tốt. Dĩ nhiên đi đài thi đấu. Chúng ta mới vừa đi tới cửa vào đài thi đấu, đã bị hai gã toái tinh tu sĩ ngăn cản. Nguyên nhân là một tên toái tinh tu sĩ trong đó đùa giỡn Lam Á, nói muốn Lam Á bồi hắn lên giường và vân vân. Giọng nói hạ lưu khó nghe không gì sánh được, cái gì khó nghe đều nói ra cả. Kinh Vô Danh nói đến đây thời điểm, Ninh Thành đã hiểu được. Lam Á ánh mắt tuy rằng rất đẹp, nàng tướng mạo chỉ có thể nói là bình thường, da thậm chí có chút đen. Nữ tu như vậy ở trong tinh không căn bản cũng không xuất chúng, nếu như nói có người não tàn muốn đi đùa giỡn Lam Á, Ninh Thành tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Duy nhất nguyên nhân chỉ có một, vậy chính là có người chuyên môn muốn đối phó với Lam Á. Quả nhiên Kinh Vô Danh nói. Lam Á vô cùng phẫn nộ, tại chỗ chính là một bạt tai đánh qua. Không nghĩ tới cái kia tu sĩ đùa giỡn Lam Á, lại bị một bạt tai đánh thành trọng thương, một người khác lập tức điên cuồng kêu to, nói ở Toàn Ngọc Thành đánh người. Lam Á một bạt tai liền đem toái tinh tu sĩ đánh ra trọng thương, lời nói này cho chó nghe, chó đều sẽ không tin tưởng. Nhưng nơi này là Toàn Ngọc Thành, chỉ cần ngươi dám động thủ đánh người, thậm chí còn đem người đả thương, này trừ phi ngươi có cường đại hậu trường, bằng không trở thành làm nô lệ sao? Lam Á lúc này đã bị khống chế lại, lúc này một cái cằm nhọn nam tu đi tới trước mặt Lam Á cười lạnh nói, hắn sẽ đem Lam Á mua về, sau đó chậm rãi đi đối phó với nàng. Cái kia nam tử cằm nhọn đi rồi, Lam Á nói cho ta biết, người kia chính là cha của Hồng Y công tử Mâu Phổ, là một cái tinh chủ, hẳn là theo trong giới chỉ ký hiệu đuổi theo tới nơi này. Kinh Vô Danh thở dài, ta vì xoay sở Lam tệ đi chuộc Lam Á ra, đi đài thi đấu tranh đấu. Kết quả gặp cái kia toái tinh tu sĩ bị Lam Á đánh thành trọng thương. Hắn căn bản cũng không phải là cái gì toái tinh, mà là một cái tụ tinh tu sĩ. Hắn nơi nào bị thương chứ, chẳng những không có thụ thương, còn hướng ta khiêu chiến. Ta đang cùng hắn thời điểm chiến đấu, bị đả thương, bất quá hắn cũng không làm gì được ta. Ngươi biết Lam Á ở địa phương nào bị bán? Ninh Thành lo lắng hỏi, Kinh Vô Danh thụ thương chuyện không lớn, chủ yếu nhất là phải nhanh một chút đem Lam Á cứu ra. Đêm nay ở Toàn Ngọc Thành, nô lệ bán đấu giá chợ có một nô lệ bị bán đấu giá. Lam Á sẽ ở nô lệ bán đấu giá chợ bị bán ra. Nếu như hôm nay bán không được, ngày mai nàng sẽ tiếp tục bị bán đấu giá. Kinh Vô Danh chán chường nói. Ngươi là nói Lam Á đã biến thành nô lệ. Ninh Thành kinh hãi. Kinh Vô Danh lắc đầu. Còn không có, Lam Á biến thành nô lệ, là yêu cầu chủ nhân thu thần hồn. Nàng bây giờ còn chưa có bị bán đi, đã nói lên còn chưa có chủ nhân. Lúc này Lam Á cũng còn là bình yên vô sự, sau khi qua đêm nay, cũng không dám nói chắc. Ninh Thành có chút lo lắng đứng lên. Vô Danh, ngươi liền ở chỗ này chờ ta, ta đi xoay sở một phần tiền, rất nhanh thì sẽ trở về. Ngươi thế nào xoay tiền? Kinh Vô Danh cũng đứng lên không hiểu hỏi, bất quá Ninh Thành đã đi ra tức lâu, căn bản cũng không có trả lời lời hắn. Cẩm Phàm tức sạn, Nguyễn Danh Xu đứng ở bên tiếp đãi quầy hàng, đối với tiểu nhị kia nói, buổi tối có một người tên là Ninh Thành sẽ tìm đến ta, ngươi trực tiếp nói cho hắn biết số phòng của ta là được rồi. Ta hiểu rõ. Tiểu nhị kính cẩn hồi đáp, trong lúc này. Người có thể ở Cẩm Phàm tức sạn ở bình thường giống nhau đều không phải là hạng người đơn giản. Nguyễn Danh Xu vừa mới lên lầu, Ninh Thành liền cấp bách vô cùng đi tới bên Cẩm Phàm tức sạn quầy hàng. Ta muốn xin hỏi một chút, có một nữ tu tên là Nguyễn Danh Xu có đúng hay không ở? Ninh Sư Huynh, sao ngươi lại tới đây? Ninh Thành lời còn chưa dứt, Nguyễn Danh Xu thanh âm liền truyền tới bên tai Ninh Thành. Trên thực tế, nàng cũng rất vô cùng kinh ngạc. Dựa theo đạo lý mà nói, Ninh Thành sẽ ở Toàn Ngọc Thành cả thành tìm kiếm tức sạn. Cuối cùng tìm không được tức sạn sau đó, hắn mới có thể tới nơi này tìm chính bản thân. Nhưng là bây giờ nàng và Ninh Thành vừa mới tách ra một hồi thời gian, Ninh Thành liền đã tìm tới cửa, điều này không đúng a. Danh Xu sư muội, ngươi ở nơi này a, vậy là tốt nhất, ta nghĩ muốn tìm ngươi. Lời của Ninh Thành còn không nói ra, Nguyễn Danh Xu liền cười khoát tay áo nói, Ninh sư huynh mời theo ta lên lầu rồi lại nói. Hai người tiến vào căn phòng của Nguyễn Danh Xu sau đó, không đợi Nguyễn Danh Xu đem cấm chế đánh lên. Ninh Thành liền vội vàng nói, Danh Xu sư muội, ta muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Nguyễn Danh Xu không chút hoang mang đánh lên cấm chế ở cửa, lúc này mới ôn nhu hỏi, Ninh sư huynh mời cứ việc nói, nếu như ta có thể giúp ngươi, ta nhất định sẽ giúp. Ta muốn tìm ngươi mượn ít tiền. Ninh Thành lại cũng không có cái gì do dự cùng cố kỵ, một khi chờ Lam Á biến thành nô lệ, vậy coi như cái gì đã trễ rồi. Một cái tụ tinh nô lệ lại ưu tú, cũng không giá trị 10 tỷ thanh tệ. Ninh Thành tìm Nguyễn Danh Xu vay tiền, hoàn toàn là vì để ngừa vạn nhất. À, ngươi muốn mượn bao nhiêu? Nguyễn Danh Xu vẫn như cũ ôn nhu hỏi, không có nửa điểm không nhịn được. Ngươi có bao nhiêu, ta mượn hết bấy nhiêu. Ngươi yên tâm, bất kể như thế nào, ta nhất định sẽ ở trong thời gian ngắn nhất đem tiền của ngươi trả lại cho ngươi. Ninh Thành liền vội vàng nói. Nguyễn Danh Xu cũng không có hỏi Ninh Thành tại sao muốn mượn nhiều tiền như vậy, chỉ là từ trong chiếc nhẫn của mình lấy ra một cái bọc hình hoa sen vậy, đem cái bọc mở ra, từ bên trong xuất ra hai tờ ngân phiếu đưa cho Ninh Thành nói, đây là tất cả tiền của ta. Một cổ mùi thơm nhàn nhạt truyền đến, Ninh Thành đều không có ý tứ đi hưởng thụ. Hai tấm thẻ này từ trong nơi này loại hoa sen vải bọc lấy ra, hiển nhiên là tiền riêng của Nguyễn Danh Xu. Cảm ơn, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi, ta đi. Lại không có ý tứ nhận, Ninh Thành cũng nhận lấy. Thấy Ninh Thành vội vã xoay người rời đi, Nguyễn Danh Xu chủ động hỏi, còn có gì cần ta trợ giúp sao? Vốn Ninh Thành còn không có để ý, hắn nghe xong Nguyễn Danh Xu những lời này sau đó, trong lòng lập tức chính là khẽ động, Nguyễn gia thế lực không nhỏ a, so với một cái tinh chủ mạnh hơn, có lẽ thật có thể giúp hắn một phần. Ta sẽ đối phó một tên gia hỏa rất mạnh, nếu mà ngươi có tinh hà vương hình ảnh bài như vậy, cho ta mượn dùng một chút, đó chính là hay nhất không hơn. Cảnh nam tinh hà bài để cho Ninh Thành nếm được ngon ngọt. Nếu mà lại có một cái tinh hà vương hình ảnh bài, hắn liền có biện pháp giết chết cái kia tinh chủ. Nguyễn Danh Xu nhu hòa cười cười, ta không có tinh hà vương hình ảnh bài, bất quá ta có một cái tinh hà cấp trận bàn. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 504, nữ nhân xinh đẹp. Thế quái nào nhanh như vậy đã trở lại? Kinh Vô Danh thấy Ninh Thành vừa mới đi ra ngoài không bao lâu đã trở lại, cũng biết chuyện này có chút không ổn. Tiền xoay được rồi làm gì mà không trở lại, hiện tại chúng ta ra khỏi thành đi. Ninh Thành đối với Kinh Vô Danh làm cái thủ thế nói. Kinh Vô Danh nhanh chóng kéo Ninh Thành, tiền xoay sở được, chúng ta nhanh đi tới chợ nô lệ A, ra khỏi thành làm gì? Ngươi không phải nói nô lệ chợ là vào buổi tối sao? Hiện tại trời còn chưa tối A. Ninh Thành trả lời. Vậy đi ra khỏi thành làm gì? Đi ra ngoài thì sẽ biết. Ba canh giờ sau đó, Ninh Thành cùng Kinh Vô Danh vội vã lần thứ hai về tới Toàn Ngọc Thành. Kinh Vô Danh cuối cùng là biết Ninh Thành ra khỏi thành làm cái gì, Ninh Thành trận pháp trình độ lại vẫn rất cao. Liên tiếp bố trí 7-8 cái trận pháp tiếp cận cửu cấp, những trận pháp này có khốn trận, có sát trận. Nếu như là ở kiếp sinh cảnh, Ninh Thành muốn bố trí những trận pháp này, chí ít yêu cầu nửa tháng thời gian. Hiện tại hắn tu vi đến niệm tinh, bố trí những trận pháp này thời gian thật to thu nhỏ lại. Đáng tiếc trận pháp trình độ của hắn so với tu vi của hắn, tốc độ tăng không lớn. Kỳ thực Ninh Thành cũng không định dựa vào những trận pháp này giết chết cái kia tinh chủ, với hắn mà nói, ẩn nấp ở trong đó cái kia tứ cấp tinh hà khốn sát trận bàn, mới là đòn sát thủ lớn nhất của hắn. Hắn thông qua các loại cấp thấp trận pháp, chứa tinh hà trận bàn ẩn nấp, đến lúc đó đi bước một đem cái kia tinh chủ dẫn vào giữa tinh hà trận bàn. Chính vì vậy, hắn mới cần phải đi trước bố trí trận pháp. Một cái tứ cấp tinh hà trận bàn giá cả rất cao, Ninh Thành đem tinh hà này trận bàn bố trí ở khu dã ngoại. Cũng không có dũng khí nói cho Nguyễn Danh Xu. Lý Lan tinh hà ở Mạn Luân tinh không chưa tính là to lớn tinh hà, thuộc về hạng nhỏ tinh hà. Thực lực của tinh hà vương Lý Lan tinh ở toàn bộ Mạn Luân tinh không, cũng không coi vào đâu. Chính vì vậy, hắn đối với lần này khuy tinh, cảnh giới thiên tài tuyển chọn thi đấu mới coi trọng như vậy. Nguyên nhân chính, vẫn là muốn tuyển ra mấy cái thiên tài chân chính, sau đó đạt được Mạn Luân tinh không phần thưởng. Đối với một cái tinh hà vương mà nói, nếu mà chiếm được Mạn Luân tinh không đế tưởng thưởng, vậy không chỉ có riêng tu vi là bay vọt một bước. Mặc dù Lý Lan tinh hà không được tốt lắm, thế nhưng chợ nô lệ ở Toàn Ngọc Thành nhưng vẫn phi thường náo nhiệt. Nơi này có các loại các dạng nô lệ. Lúc này lại là trong lúc Lý Lan tinh hà khuy tinh cảnh thiên tài thi đấu, người muốn mua nô lệ liền càng nhiều. Ninh Thành cùng Kinh Vô Danh từ lúc ngoài thành trở về, liền chạy tới chợ nô lệ, coi như là như vậy, cũng thiếu chút nữa muộn. Thời điểm bọn họ tới đây, nơi này đã chật ních các loại các dạng tu sĩ. Tất cả mọi người đang bàn luận nô lệ tốt xấu, hoặc là muốn chọn một dạng gì nô lệ. Các vị, một cái thanh âm mang theo cường đại tinh nguyên lực ở, trong đại sảnh bán đấu giá nô lệ vang lên. Trong đại sảnh tất cả tu sĩ khi nghe đến thanh âm này sau đó, lập tức liền an tĩnh lại. Cũng trong lúc đó, toàn bộ trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, bất luận cái góc nào đều được soi sáng rõ ràng. Ở chính giữa đại sảnh có một cái đài cao như bạch ngọc vậy. Trên đài cao đứng một người trung niên tu sĩ. Phía sau 4 năm đạo tinh giáp cho thấy người này cường đại. Hoan nghênh các bằng hữu đến Toàn Ngọc Thành tham gia chúng ta nô bộc bán đấu giá, Toàn Ngọc Thành nô bộc coi như là ở toàn bộ Mạn Luân tinh không, cũng là phi thường nổi danh. Được rồi, ta tin tưởng mọi người đều biết thị trường quy củ của chúng ta. Nếu mà ra không trả nổi giá cả, kêu loạn giá mà nói, vậy thì xin lỗi ngươi chính là nô bộc kế tiếp bị bán đấu giá. Tin tưởng mọi người đều không kịp đợi, ta cũng không nói nhiều, nô bộc bán đấu giá hiện tại bắt đầu. Trung niên nhân này nói xong lập tức liền lui xuống, một người nữ tử mặc quần áo hở hang thay thế hắn đứng ở trên đài bạch ngọc. Các vị tiền bối, chúng ta đêm nay nô lệ thứ nhất muốn bán đấu giá là một người toái tinh tu sĩ, giá khởi điểm là 1 tỷ lam tệ, các vị tiền bối mời ra giá, cô gái này trong miệng đang gọi lấy tiền bối. Thế nhưng tiếng nói mị hoặc này quả thực muốn rót vào cốt tủy. Cô gái này sau khi nói xong, một người tu sĩ tóc rất dài, tinh thần uể oải không chịu nổi bị người dẫn tới trên bạch ngọc đài. Ninh Thành trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, một cái toái tinh nô lệ là 1 tỷ lam tệ, xem ra giá của Lam Á cũng sẽ không rất cao, hắn hiện tại sợ là cái kia tinh chủ tăng giá trên trời. Trong lòng hắn là đang khinh bỉ cái chỗ này, bán đấu giá nô lệ, còn cảm thấy rất giỏi, thật là một đám tên gia hỏa chẳng biết xấu hổ. Nếu mà hắn có năng lực, hắn sẽ lập tức đem cái chỗ này săn bằng, đem chế độ nô lệ phế trừ. Đáng tiếc là, hắn chỉ là một cái niệm tinh tu sĩ, ở trong toàn bộ tinh không, cũng là ở vào tầng dưới chót nhất tồn tại. Ninh Thành khinh thường kiểu bán ra nô lệ này, người khác lại không cảm thấy như vậy. Một cái thông thường toái tinh nô lệ, người tăng giá cũng không có thiếu, giá cả rất nhanh thì đến hơn 2 tỷ lam tệ. Theo Ninh Thành, cái này đấu giá hội đẳng cấp, thật sự là quá kém cỏi, tu sĩ tăng giá còn phải bằng vào chính bản thân gọi ra. Nếu như muốn người khác biết giá cả của ngươi, ngươi liền phải lớn tiếng gọi ra. Tiểu Thành, ngươi xoay sở được bao nhiêu tinh tệ? Trên người ta còn có vài tỷ lam tệ, chỉ sợ cái kia tinh chủ tăng giá lung tung. Kinh Vô Danh nhỏ giọng ở Ninh Thành bên tai hỏi. Ninh Thành vỗ vỗ vai Kinh Vô Danh an ủi nói, không cần lo lắng, ta cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu mỗi tiền thôi. He he, vô luận có đủ hay không, Ninh Thành biết vài tỷ lam tệ này của Kinh Vô Danh cũng là không có tác dụng gì. Cuối cùng cái kia toái tinh tu sĩ bị người ta dùng giá 4 tỷ lam tệ mua đi. Lại có một người tu sĩ trên mặt tất cả đều là tuyệt vọng bị đưa đến. Nữ tử hở hang cười tủm tỉm lần thứ hai giơ lên một tấm bảng. Vừa rồi người kia toái tinh, nô bộc được một vị cường giả dùng 4 tỷ lam tệ mua đi. Chúc mừng vị tiền bối này. Hiện tại chúng ta muốn bán ra là một người nô lệ niệm tinh tu vi. Người nô lệ này là một cái nhị cấp tinh trận sư. Giá khởi điểm là 5 tỷ lam tệ. Lần này ra giá so sánh với lần đầu mãnh liệt hơn. Cái này nhị cấp tinh trận sư giá cả thẳng tắp lên cao, rất nhanh thì thăng đến 10 tỷ lam tệ, giá cả cuối cùng là 20 tỷ lam tệ bị người ta mua đi. Ninh Thành thế mới biết, nô bộc có một môn tay nghề so, với một nô bộc không có bất kỳ tay nghề nào giá cả cao hơn, không chỉ một điểm hai điểm. Chúng ta người thứ ba bán đấu giá là một nữ nhân, ta nói cho mọi người, đây tuyệt đối là một cái nữ nhân xinh đẹp. Hơn nữa cũng là ngày hôm nay vừa mới đến chỗ chúng ta nơi này, ta tin tưởng chỉ cần là nam nhân bình thường, cũng sẽ không thể không có hứng thú đối với nữ nhân này. Ta khẳng định người nữ nhân này cởi hết ra so với ta cởi hết thì nhìn đã mắt hơn, gấp 1 vạn lần, bại lộ thanh âm của cô gái cực kỳ mị hoặc, khi nói chuyện căn bản cũng không biết liêm sỉ là thứ gì. Một phần tu sĩ thích ồn ào, đều gào lên như thú. Người nữ tử hở hang này khẽ nhất tay một cái, trong đại sảnh thanh âm liền nhỏ xuống tới. Sau một khắc, một cô gái tóc dài mặc quần áo màu lam nhạt bị dẫn theo đi lên. Nữ tử này nhãn thần có chút đờ đẫn, nhưng không cách nào che lấp đi tuyệt thế phong tư của nàng. Xốc xếch tóc dài tùy ý từ vai tách ra, rơi vào trước ngực cùng phía sau lưng, đem da thịt trắng nõn làm nổi lên càng là chói mắt. Thon dài thân thể cùng vóc người hoàn mỹ, đúng là như cái kia nữ tử chủ chỉ nói giống nhau, chỉ cần là một nam nhân bình thường, sẽ phải tâm động. Ninh Thành không có hành động gì, hắn chỉ là cảm giác người nữ nhân này rất đẹp. Ninh Thành không thích lắm đôi môi hơi mỏng này của nàng, điều này làm cho hắn nhớ lại một nữ nhân khác, chính là Tằng Tế Vân. Đồng dạng đẹp, đồng dạng môi hơi mỏng. Bất quá so sánh với Tằng Tế Vân, môi của người nữ nhân này không thể nghi ngờ càng đẹp một phần. Không sai, nàng là tụ tinh tu vi, ta tin tưởng tu vi bây giờ là thứ yếu. Mọi người khác đều thấy được, không cần ta nhiều lời. Người nữ nhân này giá khởi điểm là 50 tỷ lam tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 tỷ lam tệ. Lời của cô gái chủ trì còn không có rơi xuống, thanh âm xung quanh đấu giá đã là ầm ĩ không gì sánh được. Ninh Thành nghe đến đây giá cả rất nhanh thì đến 100 tỷ lam tệ. Vô Danh, chuyện gì xảy ra với ngươi thế? Ninh Thành đối với nữ nhân này không có hứng thú, thời điểm đang chuẩn bị nói chuyện với Kinh Vô Danh, lúc này mới phát hiện Kinh Vô Danh sắc mặt tái nhợt, cả người phát run, mắt một cái đều không nháy, mà nhìn chằm chằm trên đài cái này nữ nhân mặc váy xanh nhạt. Nàng chính là Thạch Ngu Lan. Kinh Vô Danh thanh âm thật giống như đến từ dưới nền đất, không hề có sức sống, cũng không hề tức giận. Nàng là Thạch Ngu Lan. Thảo nào. Ninh Thành nói xong cũng nghĩ tới, Vô Danh, ngươi không phải nói Thạch Ngu Lan bị một cái tinh hà vương mang đi sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Ninh Thành nói thảo nào, nói là thảo nào Kinh Vô Danh sẽ luyến tiếc người nữ nhân này, đối với nữ nhân này yêu chết đi sống lại. cái này không thể trách Kinh Vô Danh a, người nữ nhân này quá dụ hoặc người ta, bất kỳ một cái nào nam nhân đều luyến tiếc buông tay ra. Huống chi, nàng và Kinh Vô Danh còn đã từng có yêu thương. Một loại nhàn nhạt mùi máu tanh được Ninh Thành ngửi thấy, Ninh Thành lúc này mới chú ý tới Kinh Vô Danh đã đem lòng bàn tay của mình đều bóp vỡ. Có thể thấy được giờ khắc này ở sâu trong nội tâm hắn là dày vò như thế nào, khó chịu làm sao. Vô Danh, người nữ nhân này chủ động cùng người khác rời ngươi đi, phản bội ngươi. Loại nữ nhân này không đáng để ngươi thích, không cần để ý. Ninh Thành đưa tay khoác lên trên vai Kinh Vô Danh, lần thứ hai khuyên nhủ. Không, Kinh Vô Danh khàn khàn kêu một câu, thậm chí khóe miệng đều có vết máu tràn ra. Nàng có đúng hay không phản bội ta, điều này không trọng yếu, quan trọng là, ta nhìn thấy nàng ở trước mặt ta biến thành nô lệ, ta lại không có năng lực cứu nàng, ta thật hận. 200 tỷ lam tệ, tốc độ giá cả leo cao, để cho Kinh Vô Danh tuyệt vọng, hắn coi như là đem chính bản thân bán đi, cũng không có 200 tỷ lam tệ. Ninh Thành lấy tay đè xuống Kinh Vô Danh còn đang cả người run rẩy. Vô Danh, nếu mà ngươi muốn cứu nàng liền báo giá sao? Ta có tinh tệ đây. Giờ khắc này Ninh Thành bỗng nhiên có chút hiểu Kinh Vô Danh, nếu mà người hắn đã từng yêu xuất hiện ở trên đài này, hắn có thể thờ ơ được sao? Ninh Thành tự hỏi mình, hắn phát hiện mình rất giống Kinh Vô Danh, cũng không cách nào làm ngơ được. Điền Mộ Uyển chính là ví dụ rõ ràng nhất. Hắn và Kinh Vô Danh là cùng một loại người, rất nặng tình, cho nên hai người mới trở thành bằng hữu. Huynh đệ, Kinh Vô Danh kích động đứng lên. Này, ngồi xuống, ngươi đứng lên, người khác nhìn thế nào? Một người nam tử ngồi phía sau Kinh Vô Danh lớn tiếng kêu lên, hiển nhiên Kinh Vô Danh đứng lên chặn mất đường nhìn mỹ nữ của hắn. Kinh Vô Danh nghe nói như thế, dường như phục hồi tinh thần lại, lấy tay nắm của mình nói, Tiểu Thành, quên đi, tiền kia chỉ dùng để tới cứu Lam Á, ta không có khả năng vì nàng làm trễ nãi việc cứu Lam Á. Người báo giá sao? Nếu không báo giá, người khác liền mua đi, người muốn mua cũng bị mất cơ hội. Lam Á ngươi không cần lo lắng, ta đã có biện pháp. Từ trên người Nguyễn Danh Xu mượn được 20 tỷ thanh tệ, Ninh Thành trên người hiện tại có 50 tỷ thanh tệ, hắn tin tưởng dùng hết vài tỷ thanh tệ, không có ảnh hưởng lớn bao nhiêu. 240 tỷ lam tệ lần thứ hai, có còn ai ra giá tiền cao hơn hay không? Nữ tu chủ trì hở hang dùng thanh âm cực kỳ mê hoặc kêu lên. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 505, có tiền chính là tùy hứng. 241 tỷ lam tệ, lời của Ninh Thành, để cho Kinh Vô Danh cảm giác được một cổ nhiệt huyết trực tiếp vọt tới gáy, gọi ra một cái giá cả hắn nghĩ đều không dám nghĩ tới. Tuy rằng gọi ra, nhưng là thanh âm của hắn run rẩy, tay vẫn như cũ đang phát run lấy. Ha ha, từng trận tiếng cười to truyền đến, tất cả mọi người đã hiểu Kinh Vô Danh là một tên gia hỏa không có tiền. Chỉ bỏ thêm 1 tỷ lam tệ, chỉ lo lắng sợ hãi đến cái bộ dáng này. Không có tiền muốn cùng người khác đi cạnh tranh mỹ nữ cái gì. Thực sự là rãnh rỗi đi gây sự. Trên đài Bạch Ngọc Thạch Ngu Lan vẻ mặt đờ đẫn nghe được thanh âm của Kinh Vô Danh, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt không thể tin được nhìn Kinh Vô Danh bên này, bất quá nàng rất nhanh thì lần thứ hai cúi đầu thấp xuống. 250 tỷ lam tệ, không có tiền liền đứng ở một bên hóng mắt đi, đừng tăng từng điểm, làm người ta nổi da gà. Tu sĩ trước kia cái kia ra 240 tỷ lam tệ, có chút xem thường nhìn một chút Ninh Thành bên này. Kinh Vô Danh bị người khác châm chọc như vậy, trái lại càng là không dám tăng giá, lại nhìn một chút Ninh Thành bên này. Ninh Thành vỗ vỗ vai Kinh Vô Danh, không cần lo lắng, để ta đến. Tham gia đấu giá hội chính là sợ mất đi khí thế, sẽ chỉ là dùng nhiều tiền tiêu uổng phí. 3 tỷ thanh tệ, tương đương với 300 tỷ lam tệ, Ninh Thành không chút do dự trực tiếp đem giá cả bỏ thêm 50 tỷ lam tệ. Trong đại sảnh yên tĩnh, một lần tăng giá 50 tỷ lam tệ, đây vẫn là lần đầu tiên. Hơn nữa, chỉ là vì một cái nữ tu mà thôi, điều này đáng giá không? Dù cho nữ tu này xinh đẹp đi nữa, cũng bắt mua về để chơi đùa một chút mà thôi. 3 tỷ thanh tệ, có thể làm bao nhiêu việc a? Tu sĩ kia vốn đối với Thạch Ngu Lan đã xác định vững có thể mua được, nghe được có người ra giá 3 tỷ thanh tệ, đúng là bị choáng. Hắn rất nhanh thì hừ lạnh một tiếng, 305 tỷ lam tệ. Ninh Thành khinh thường nói, không có tiền liền nhanh chóng đứng ở một bên hóng mắt đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lão tử cả người đều đã nổi da gà nè. 4 tỷ thanh tệ. Người tu sĩ này không nghĩ tới hắn vừa mới nói ra giá, bị người ta tặng lại nguyên câu vừa nãy của mình. Một câu nói này đuổi về đến, thiếu chút nữa làm hắn tức giận đến nôn một ngụm máu. Ngươi cái gì ngươi? Lão tử ra 4 tỷ thanh tệ. Nhanh chóng báo một cái 405 tỷ lam tệ sao? Ngươi cũng chỉ có chút tiền đồ này mà thôi. Ninh Thành không chút do dự bật trở lại. Tiếp tục châm chọc. 4 tỷ thanh tệ, có còn giá tiền cao hơn hay không? Vị bằng hữu này giận dữ vì hồng nhan, trực tiếp ra giá 4 tỷ thanh tệ. 4 tỷ thanh tệ lần một nè, có còn ai ra giá tiền cao hơn hay không?